Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365: Luyện đan thuật. Lý Hiên ca ca, cảm ơn ngươi, thứ quý giá như thế đưa cho ta. Huân Nhi rất cảm động. Tiêu Huân Nhi nói, bước nhanh đi vào Lý Hiên trước mặt, trắng như tuyết mảnh khảnh tiểu tay nắm chặt Lý Hiên tay phải. Cả người đều mềm manh mềm manh. Cái trạng thái này Tiêu Huân Nhi thật đúng là đáng yêu. Lý Hiên cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm, nhất là cảm thụ được trong tay cái kia mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ. Lý Hiên không khỏi nắm chặt lại, nhà ta Huân Nhi muốn, ta làm sao có thể không cho đâu. Lý Hiên nhỏ mở miệng cười, cầm lấy Huân Nhi tay nhỏ đặt ở gò má của chính mình phía trên. Cái kia mềm mại nộn nộn ấm áp cảm giác, rất là dễ chịu, đồng thời Tiêu Huân Nhi đeo trên người nhàn nhạt mùi thơm. Cũng theo đó quanh quẩn tại Lý Hiên chóp mũi, lệnh hắn ngửi nhiều vài cái. Tiêu Huân Nhi giờ phút này có chút e lệ, bởi vì cái này còn là lần đầu tiên bị Lý Hiên cầm ngược lấy. Còn có thể an ủi khuôn Lý Hiên bên mặt, sớm đã đối Lý Hiên có tiểu nữ nhi nhà tình cảm nàng. Không khỏi e lệ cúi đầu, không khí hiện trường có vẻ hơi mập mờ, cũng khiến Tiêu Mị cùng Lăng lão phát hiện điểm này. Tiêu Mị chỉ là mỉm cười nhìn lấy đây hết thảy. Từ nhỏ cùng Lý Hiên sinh hoạt nhiều năm như vậy, nàng đã bị Lý Hiên quán thâu rất nhiều tin tức, rất rõ ràng tương lai mình chỉ là Lý Hiên thị nữ thân phận. Cho nên cho dù nhìn thấy bây giờ tràng cảnh, nàng cũng không hề nói gì, bởi vì nàng là thiếp thân thị nữ, so cái này càng thân cận đều cùng Lý Hiên làm qua. Tỉ như buổi tối lúc nghỉ ngơi, nàng đều sẽ núp ở Lý Hiên trong ngực, khi nàng thông phòng nha đầu, cho nên nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là mỉm cười quan sát. Bất quá, Lăng lão thấy cảnh này lại là chau mày. Bởi vì hắn biết rõ Tiêu Huân Nhi thân phận, người bình thường căn bản không có tư cách cùng Huân Nhi như thế thân cận. Bất quá vừa nghĩ tới Lý Hiên không gian năng lực, nghĩ đến hắn tương lai ít nhất cũng là đấu tôn, Lăng lão cũng liền bình thường trở lại, lấy đấu tôn thực lực ở rể cổ tộc, vẫn rất có tư cách. Thực lực như vậy, so cổ tộc rất nhiều thiên kiêu đều lợi hại hơn. Thậm chí Lăng lão đều không có hoài nghi, Lý Hiên có thể hay không đạt được đấu tôn thực lực. Chỗ lấy không nghi ngờ, là hắn rõ ràng cảm nhận được Lý Hiên thực lực bây giờ. Cái kia chính là đấu vương, tuổi tác rõ ràng cũng liền cùng Tiêu Viêm không sai biệt lắm. Thế nhưng là Lý Hiên đã có đấu vương thực lực, cho dù là nhất tinh đấu vương, đều làm Lăng lão kinh thán. Bởi vì hắn tại ở độ tuổi này, cũng bất quá là đấu giả thực lực mà thôi. Đấu giả cùng đấu vương ở giữa, thế nhưng là chênh lệch đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, ba cái đại cảnh giới. Mà tại đại cảnh giới ở giữa, còn có 9 cái cảnh giới nhỏ. Thực lực thế này chênh lệch, khiến Lăng lão vô cùng kinh thán. Cho nên hắn chỉ là lẳng lặng nhìn, không hề nói gì, không lo lắng chút nào Lý Hiên tương lai không cách nào ở rể cổ tộc. Đến đón lấy, mọi người tại cùng một chỗ trò chuyện trong chốc lát. Sau đó Lý Hiên mang theo Tiêu Huân Nhi, hướng về Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá đi đến. Hắn chuẩn bị tìm bên trong Cốc Ni luyện đan sư, học tập luyện đan thuật, từ đó hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được không gian cảm ngộ thạch. Không gian cảm ngộ thạch đã sử dụng hết, không còn có một cái. Thứ này Lý Hiên vô cùng coi trọng, bởi vì hắn tự nhiên không gian lại khuếch trương gấp đôi. Đồng thời, toàn bộ tự nhiên không gian phát sinh biến hóa vi diệu. Cái kia chính là chậm rãi xuất hiện tinh không, tựa như là tinh không. Tuy nhiên cái này tinh không chỉ là rất nhỏ một mảnh tinh cầu. Trong tinh không tinh cầu cũng mới sân bóng lớn như vậy. Nhưng Lý Hiên minh bạch, chỉ muốn tiếp tục cảm ngộ đi xuống, Như vậy hình thành chân chính tinh cầu đã không xa. Đến lúc đó tại các đại tinh cầu trồng trọt thực vật, nuôi dưỡng hồn thú cùng ma thú, đó cũng là coi như không tệ cảm giác. Đồng thời cũng có thể làm chính mình nắm giữ càng nhiều không gian quy tắc. Cho nên không gian cảm ngộ thạch phải lấy được càng nhiều càng nhiều. Lý Hiên ca ca, Khốc Ni luyện đan sư tính cách rất ngạo, cũng rất bướng bỉnh, không làm đệ tử của hắn. Ta lo lắng hắn không nguyện ý dạy bảo luyện đan thuật. Tiêu Huân Nhi lo lắng nói, không có việc gì, ta tự có biện pháp. Lý Hiên nhéo nhéo Tiêu Huân Nhi mềm nhẵn tay nhỏ, không thèm để ý đường. Dạng này thần thái cùng tự tin, khiến Tiêu Huân Nhi vô cùng nghi hoặc, trong đôi mắt đẹp đều là hiếu kỳ, rất muốn hỏi hỏi đến tột cùng là phương pháp gì. Có điều nàng nhịn được loại này hiếu kỳ, mà chính là cùng Lý Hiên lôi kéo tay, hướng về Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá đi đến. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá đại sảnh, ngươi nói muốn gặp Cốc Ni luyện đan sư, để hắn dạy bảo ngươi luyện đan thuật, đồng thời không bái sư. Tiếp tân tiếp đãi nữ nhân viên có chút cổ quái nhìn lấy Lý Hiên. Nếu như không phải Lý Hiên quá đẹp trai, nàng đều muốn đuổi người. Đúng, trước hết để cho hắn ra đi. Lý Hiên nhìn lướt qua nữ nhân viên lạnh nhạt nói, cái này tốt a. Nữ nhân viên ban đầu vốn muốn cự tuyệt, dù sao tùy tiện tới một người liền muốn gặp Cốc Ni đại sư, còn muốn dạy dỗ luyện đan thuật, vậy khẳng định là không được. Thế nhưng là bị Lý Hiên nhìn thoáng qua, cái kia anh tuấn dung nhan, cái kia lạnh nhạt thần sắc, còn có tròng mắt màu vàng óng bên trong một tia uy nghiêm, nữ nhân viên bản năng sẽ đồng ý. Đợi đến nàng đi mau đến phòng luyện đan cửa về sau, nàng mới ý thức tới chính mình làm sao lại đồng ý. Ta đây là thế nào? Được rồi, đã đều đến đây, cái kia thì giúp một tay hỏi một chút. Cái kia tiểu đệ đệ dài đến như thế xinh đẹp, thật đúng là hiếm thấy. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ Ô Thản Thành còn có đẹp trai như vậy khí dung nhan nam hài. Nữ nhân viên nghĩ đến Lý Hiên xinh đẹp dung nhan, nhịn không được nhịp tim đập đều gia tốc một số. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Một lát sau, cái gì? Không muốn bái sư liền muốn để cho ta dạy hắn luyện đan thuật. Tiểu tử kia điên rồi. Không thấy, để hắn đi. Tức giận thanh âm theo phòng luyện đan bên trong truyền ra. Thanh âm lộ ra vô cùng táo bạo. Nữ nhân viên theo thanh âm này, mặt mày xám xịt chạy ra, bất đắc dĩ hướng về tiếp tân mà đi. Sau đó không lâu, tiểu đệ đệ, ngươi có thể hại khổ ta. Bị Cốc Ni đại sư hung hăng mắng một trận, nữ nhân viên nhìn lấy anh tuấn Lý Hiên, bất đắc dĩ nói, đem mấy cái này trận bàn cho hắn, để hắn luyện đan thời điểm dựa theo trình tự cất kỹ. Có thể khiến nhị phẩm trở xuống đan dược có 30% tỷ lệ tăng lên một cấp. Mặt khác nếu như hắn tìm ta, để hắn nửa tháng sau đi Tiêu gia tìm ta. Ta gọi Lý Hiên. Lý Hiên theo trong không gian xuất ra 8 cái trận bàn để đặt tại trước đài phía trên. Sau đó kéo Tiêu Huân Nhi tay nhỏ quay người thì đi ra ngoài. Không có chút nào lưu luyến, bởi vì hắn biết làm Cốc Ni đại sư sử dụng trận pháp về sau, tuyệt đối sẽ như điên tìm hắn. Đến lúc đó muốn làm sao nắm Cốc Ni đại sư, đây còn không phải là hắn Lý Hiên định đoạt. Cho nên hắn trực tiếp đi, sải bước rời đi Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá. Tại chỗ chỉ để lại tiếp tân nữ nhân viên kinh ngạc đứng tại chỗ. Rất đẹp, vị tiểu đệ đệ này tiêu sái xoay người một màn kia, thật rất đẹp a, nữ nhân viên lẩm bẩm nói. Bên cạnh một cái nữ nhân viên đồng ý gật đầu. Cảm giác nếu như có thể gả cho dạng này xinh đẹp đẹp trai đệ đệ, đó cũng là tương đương không sai. Tốt, đừng phát hoa si, đem cái này khiêu chiến bàn đồ vật đưa cho Cốc Ni đại sư đi. Có thể đề thăng đan dược phẩm giai, ta vẫn là lần đầu nghe được dạng này thuyết pháp. Khẳng định không đơn giản, trong đó một tên tuổi tác thiên đại nữ nhân viên mở miệng. Nàng tuy nhiên cũng cảm thấy Lý Hiên rất đẹp trai, nhưng là có thể tăng lên phẩm giai đan dược khẳng định càng thêm không đơn giản. Cho nên nàng vội vàng sách tâm mọi người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.